Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 23, kinh ngạc nghe. Tương phùng khách sạn lầu 2, nguyên bản Hàn Uyển Nhi mấy người chỗ ở trong phòng. Hạ Dực cùng Phong Cửu Khang ngồi đối diện nhau. Hạ Dực chính nghe Phong Cửu Khang giảng giải năm đó 10 nhà đoạt hắn quỹ đạo chi tật sau lịch sử biến thiên. Truy sát Hạ gia hậu nhân chính là Ngụy Tứ gia, xóa đi Hạ gia tồn tại lịch sử cũng là Ngụy Tứ gia. Đem các ngươi Phong gia hái đến sạch sành sanh a. Hạ Dực ha ha cười, ở tam ca của ta Hạ Thuấn bỏ mình cùng Hạ Vũ bỏ mình hai chuyện này lên, thật không có các ngươi tham dự. Phong Cửu Khang vẻ mặt nghiêm túc, Nhân Vương đại nhân ngã xuống, kiên quyết không liên quan gì đến chúng ta. Trong tộc có sáng tỏ ghi chép, các tổ tiên xác thực lo lắng qua Nhân Vương đại nhân nên vì ngài báo thù. Nhưng lúc đó yêu tộc hung mãnh, bọn họ không thể cũng không dám đối với Nhân Vương đại nhân làm cái gì. Xác thực, ở Nhân Vương đại nhân chúng phục ngã xuống sau, không chỉ những người còn lại tộc vương giả hoài nghi, chúng ta 10 nhà đều lẫn nhau hoài nghi. Có điều cuối cùng chúng ta 10 nhà tộc trưởng đều tại những khác nhân tộc vương giả quản giáo dưới. Đối với phụ thần lập xuống lời thề, tuyệt đối không có tham dự. Hạ gia nhân cừu hận chúng ta, bên trong đồn đại là chúng ta cùng yêu tộc cấu kết hại chết Nhân Vương đại nhân, chuyện này trong tộc cũng có ghi chép. Bất quá chúng ta đúng là oan uổng, ta có thể lận lời thề. Không cần. Hạ Dực lắc đầu một cái, tam ca ngã xuống việc, lúc này xem ra điểm đáng ngờ tầng tầng, lịch sử ghi chép vây công tam ca Mã yêu thần, Dương yêu thần đều nói là Hầu yêu thần biến thành chúng nó gây nên, Chư yêu thần rồi lại nói Hạ Thuấn bị vây công ngã xuống thời điểm Hầu yêu thần ở cùng với nó. Trước sau mâu thuẫn, càng mấu chốt chính là đối với tam ca tiến hành gọi thánh càng gọi không ra hắn tàn hồn. Hạ Dực có trong nháy mắt cũng hoài nghi tam ca học chính mình quy tuy thỏ. Hạ Vũ đây, Phong Cửu Khang trệ trệ. Tối nghĩa nói, Hạ Vũ tiền bối ngã xuống sự tình, chúng ta xác thực cũng có mấy phần trách nhiệm. Nhưng chuyện này, ai thấy Hạ Dực yên lặng nhìn hắn. Hắn vội vã thu hồi thở dài thở ngắn. Nói, tiền bối, ngài hẳn là rõ ràng nhất, năm đó nhân tộc vương giả số lượng kém xa yêu tộc vương giả. Đỉnh cao vương giả số lượng cũng kém xa yêu tộc, có thể cùng yêu thần đánh với có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc có thể thủ vững ở, nhờ có mấy vị yêu thần không thế nào tham dự hai tộc chiến tranh. Long yêu thần chính là trong đó mạnh nhất. Lúc đó vậy không biết đúng mực tu sĩ nhân tộc đem Long yêu thần tam tử lột ra rút gân, dẫn Long yêu thần nổi giận, nước ngập ta nhân tộc, nhường vốn là không tốt tình thế cho cắn áo rách. Chúng tiền bối cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định là giao ra cái kia tu sĩ nhân tộc, mặc cho đảm nhiệm. Long yêu thần phát tiết lửa giận để cầu tôn. Hạ Dược hơi trầm mặc. Phong Cửu Khang tiếp tục nói, Hạ Vũ tiền bối không đồng ý làm như vậy, cũng chỉ có hắn không đồng ý, vì lẽ đó cuối cùng đối mặt Long yêu thần, chỉ có chính hắn, liền cuối cùng rơi vào ngã xuống mà Long yêu thần trọng thương rút đi kết quả. Thứ vãn bối mạo phạm, kỳ thực chuyện này, không nói được ai đúng ai sai, các tổ tiên năm đó nếu là đi giúp đỡ Hạ Vũ tiền bối, chỉ sợ cũng sẽ có càng nhiều yêu thần tham dự vào, thậm chí sẽ diễn biến thành diệt tộc tai họa. Hạ Dực than nhẹ gật đầu. Hạ Vũ e sợ không phải thuần túy đầu sắt cứng rắn. Hắn đứng ra thời điểm nên đã nghĩ đến cuối cùng kết cục. Chỉ là vì vừa khiến loài người không bị diệt vong nguy hiểm, cũng khiến loài người bảo lưu lại một đoạn sống lưng, hy sinh chính mình, cũng hy sinh Hạ gia. Ta nghĩ, năm đó lực chủ không giúp Hạ Vũ vương giả, đại thể là các ngươi 10 nhà chứ. Phong Cửu Khang thân thể một banh, Thái Dương chảy ra mấy phần mồ hôi lạnh, khó nhọc nói, là, Hạ Dực a cười âm thanh, hai tay duỗi về phía trước, lừa gạt kinh chi thư ở trong tay hắn hiện lên, sợ đến Phong Cửu Khang suýt chút nữa cho rằng hắn muốn động thủ. Ta muốn nghiệm chứng một phen ngươi mới vừa nói hết thảy lời thật giả. Đến, cầm bút, ở quyển sách này thượng tướng ngươi đã nói toàn viết một lần. Phong Cửu Khang nhìn về phía lừa gạt, kinh chi thư, thoáng nhận biết, trái tim nhất thời cuồng nhảy lên, là gọi thánh hư ảnh, lừa gạt kinh gọi thánh, sáu sao khai dương ngươi cái quỷ, hắn là chân vương. Hơn nữa liền lừa gạt kinh đều có thể gọi thánh, chỉ sợ là có thể số yêu gọi thánh chân vương, thậm chí là đỉnh cao vương giả. Căn bản không dám sâu nghĩ, vừa làm lạnh xuống mồ hôi lạnh lại một lần nhường hắn cái trán ướt át lên. Vương giả vốn nên có thể hoàn mỹ khống chế xong chính mình cơ năng của thân thể phản ứng. Đối mặt Hạ Dực, Phong Cửu Khang nhưng nhiều lần mất khống chế. Thực sự là quá đáng sợ, đi nhầm một bước thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Cẩn thận là đúng, sơ lược một hồi nhớ lại, hắn tự giác lúc trước không có bất kỳ lừa gạt. Tiếp nhận Hạ Dực ăn không nói có ngưng tụ ra bút. Loạch xoạch ở lừa gạt kinh chi thư trống không trang dâng thư viết lên. Viết qua một đoạn, cái kia một đoạn liền bỗng nhiên che kín biến mất ở trang sách lên. Đây là lừa gạt kinh chi thư thứ hai cách dùng. Ở phía trên ảnh chân dung lời, đoạn này nói thật sẽ rất nhanh biến mất. Ở phía trên viết lời nói dối, cái kia đoạn lời nói dối lại có thể lưu giữ một quãng thời gian rất dài. Thậm chí tiêu hao chút thánh hồn lực lượng, không cần viết, liền có thể đem đối phương nói phục khắc đến lừa gạt kinh chi thư lên. Dùng để phân rõ thật giả không người nào có thể ở cấp 7 lừa gạt kinh kẻ nắm giữ trước mặt nói. Dối, nhìn Phong Cửu Khang viết, nhìn từng đoạn văn tự viết đến lại biến mất, cho đến cuối cùng có quan hệ Hạ Vũ đoạn này viết xong. Cũng rất nhanh biến mất, Hạ Dực hài lòng gật đầu, Phong Cửu Khang lớn thở một hơi, lại nghe Hạ Dực lại nói, lại viết một đoạn, nội dung nghe rõ. Nếu như không có nhân cạnh tranh bị thua mà chuyển tộc đến Liêu Quốc mở rộng quỹ đạo xe ngựa, sinh tồn gian nan, nếu như sa sút Hạ gia hậu nhân sớm một bước xuất hiện ở chúng ta Phong gia trong tầm mắt, chúng ta cũng sẽ không đối với bọn họ làm ra bất kỳ cái gì nhằm vào bắt lấy. Phong Cửu Khang mồ hôi lạnh bá đến lại xông ra, nắm bút tay run rẩy. Muốn ở trống không trang sách lên viết xuống đoạn văn này. Nhưng thế nào cũng không có cách nào viết. Đáy lòng cay đắng. Sa sút Hạ gia hậu nhân sớm một bước xuất hiện ở trước mắt sẽ là kết quả gì? Không để ý tới độ khả thi rất nhỏ. Coi như là vì Hạ gia tàn dư truyền thừa. Hắn cũng sẽ phái người đi đem Hạ gia hậu nhân cho nắm về. Nói cách khác. Chưa từng làm nhằm vào Hạ gia hậu nhân sự tình, chỉ là bởi vì không gặp phải. A, để bút xuống đi, Hạ Dực biết rồi kết quả, không có chút nào bất ngờ. Một cái đã từng thứ nhất đại tộc, sa sút đến mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, gia tộc nào biết rồi không muốn bắt nạt phụ bọn họ. Đoạt truyền thừa, đừng nói là từng có cừu hận Phong gia. Đổi thành là cái khác, tiểu tộc, 10 nhà cũng có 6 nhà sẽ động thủ, còn lại tứ gia cũng có tam gia sẽ chọn đem Hạ gia hậu nhân xem là lễ vật đưa cho đại tộc. Nhân tính như vậy, Phong Cửu Khang để bút xuống, câm như hến, hắn đáy lòng ý nghĩ hỗn loạn, cảm giác cửa ải này muốn không qua được, nếu như ta lúc này thỉnh cầu tiền bối chỉ giết ta mà không liên lụy Phong gia. Tiền bối có thể đồng ý không? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhưng không nói ra được. Không phải sợ chết, mà là cẩn thận. Vạn nhất tiền bối vốn là không ý này, lại bị ta nói tới có. Ta không phải chết vô ích. Hạ Dực theo dõi hắn nhìn một lát, phát hiện cái tên này hoàn toàn không có liều mạng một lần ý nghĩ. Có chút vô vị ngồi trở lại trên ghế. Nói, ngồi xuống đi, còn có vài món sự tình muốn hỏi ngươi. Phong Cửu Khang như được đại xá. Tiền bối xin hỏi, vãn bối biết gì nói nấy. Có chuyện ta rất không hiểu. Nếu ở Hạ Thuấn cùng Hạ Vũ tử vong bên trong, các ngươi, hoặc là nói cái kia Ngụy Tứ gia, cũng không có đóng vai phi thường không vẻ vang. Thậm chí nhân tộc kẻ phản bội nhân vật, tại sao phải có ý xóa đi ta Hạ gia tồn tại? Đơn thuần vì không cho thế nhân đoán được quỹ đạo xe ngựa là ta sáng chế. Không cho cái kia đoạn không thế nào hào quang lịch sử bị người hoàn nguyên. Liền muốn liền một điểm lịch sử dấu vết cũng không cho Hạ gia lưu. Ta Hạ gia nhưng là nhân vương gia tộc. Hạ Vũ cũng từng đại chiến long yêu thần cứu vớt nhân tộc. Lẽ nào liền bị ghi vào sách sử tư cách đều không có sao? Hạ Dực nguyên bản tương đối ôn hòa nhã nhặn, nhưng nói, nhưng ức chế không được địa khí giận lên, liền dấu vết đều bị xóa đi. Bây giờ đại đa số người thậm chí đã không biết Hạ gia tồn tại. Từng đời một tiền bối cùng hậu bối vì là chiến yêu tộc trả giá tính mạng. Bây giờ nhưng liền cái tên đều không thể lưu lại. Đây mới là nhường Hạ Dực nhất là căm tức. Phong Cửu Khang vội vàng nói. Chuyện này ta không rõ lắm. Chỉ biết là năm đó từ Thánh viện lịch sử sách giáo khoa bên trong loại bỏ Hạ gia. Trải qua một phen kịch liệt cãi lại, Ngụy Tứ gia ở Thánh viện sức mạnh tuy rằng không nhỏ. Nhưng muốn làm đến chuyện này, e sợ cũng là trả giá cái giá cực lớn cùng thỏa hiệp. Thứ vãn bối mạo phạm, ta cũng cảm thấy đây là không cần thiết. Cường đoạt ngài quỹ đạo chi tật chuyện này tuy rằng không vẻ vang. Nhưng dù sao thời sự di chuyển, không người nào có thể dùng tiền bối sai lầm định chúng ta những này hậu bối tội. Cũng không người nào dám làm như vậy. Quan sát Hạ Dực vẻ mặt, hắn lại cúi đầu nói. Căn cứ ta Phong gia tiền bối suy đoán, khả năng này cũng không phải là Ngụy Tứ gia ý tứ, mà là bọn họ nương nhờ vào Ngụy Thái Tổ dặn dò. Tào Tháo, Hạ Dực ngẩn ra, là chúng ta suy đoán chuyện này có thể cùng Ngụy Thái Tổ thời niên thiếu đi nhầm vào nào đó Hạ gia tiền bối phần mộ được nhường hắn quật khởi truyền thừa có quan hệ. Phong Cửu Khang nói, bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Dực, nháy mắt mấy cái. Hạ gia tổ tiên phần mộ, không thể nào. Hạ Dực trầm mặc một hồi lâu, cái kia phần mộ ở nơi nào? Ngoặc kép, tục truyền nói ở Đại Ngụy đô thành Lạc Dương, chính là trước đây trong nhân tộc tâm thần đều. Hạ Dực mí mắt hơi run run, thân thể về phía sau ỉ đi, híp mắt xa xôi thở dài. Đây là quy tuy thọ nhân quả sao? Tào mộ bị Tào Tháo đào, tốt người cái Mạc Kim giáo úy được truyền thừa của ta, tại sao lại muốn ngược lại xóa đi ta Hạ gia dấu vết? Này xem như là khi sư diệt tổ đi. Còn đúng là Phong Cửu Khang nhịp tim không kìm lòng được lộ vỗ một cái. Ngụy Thái Tổ mặc dù có thể trở thành Ngụy Thái Tổ là bởi vì hắn được Hạ Dực tiền bối phần mộ bên trong truyền thừa. Cái kia Hạ Dực tiền bối bản thân nên khủng bố cỡ nào? Năm đó các đời trước hay là bóp chết một cái thủy hoàng đế như vậy nhân kiệt a. Bây giờ nhưng phải nhường xui xẻo ta đến đối mặt. Ta quá khó khăn. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.